Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, trùng kích cấp 4 Tạo Mộng Sư. Từ khi mới người đi tới thí luyện doanh, toàn bộ thí luyện doanh liền trở nên hết sức không bình tĩnh. Làm Tô Phù cùng La Hầu lần thứ nhất xông cửu trọng môn, thể hiện ra thiên phú kinh người. Tiểu Tiểu leo lên ngân long bảng đằng sau, toàn bộ thí luyện doanh bên trong lão thành viên môn đều cảm thấy áp lực, nguyên bản còn có lòng dạ thanh thản nghỉ ngơi bọn hắn, dồn dập tiến nhập cửu trọng môn bên trong, bắt đầu tiếp tục xông sáo, cố gắng trùng kích cửu trọng môn bài danh, liền xem như Chu Huyền, cũng lần nữa tiến vào cửu trọng môn. Bọn hắn cũng sợ bởi vì chính mình lười biếng mà bị người mới cho siêu việt. La Hầu lần này cửu trọng môn chuyến đi lấy được cảm ngộ không ít, đối với chiến đấu lý giải đạt được một chút tăng lên. So với Tô Phù, La Hầu kỳ thật càng có thể được xưng tụng là một vị chiến đấu cuồng nhân. Đương nhiên, so với những cái kia lão thành thành viên, La Hầu áp lực càng lớn. Cùng Tô Phù cùng thời kỳ, hai lần đều bị Tô Phù cho siêu việt. La Hầu cũng hiểu rõ, chỗ này không phải Tây Cương, hắn không có cách nào tại làm đến một ngựa tuyệt trần. Bất quá, chính như phụ thân hắn nói, khiến cho hắn tới thí luyện doanh, chính là vì khiến cho hắn cùng yêu nghiệt nhóm cùng đài thi đấu. Đột phá bản thân, ngân long bảng bài danh hết sức trực quan. Đồng thời đối mỗi một vị thành viên kích thích cũng là to lớn. Rõ ràng, đơn giản sáng tỏ bài danh, một khi thư giãn lạc hậu, đều có thể tại ngân long bảng thân trên hiện ra. Nghỉ ngơi 2-3 ngày, La Hầu khôi phục thương thế, củng cố tu vi, liền một lần nữa bước vào cửu trọng môn bên trong, mà theo hắn điên cuồng xông sáo, mỗi một lần đều vết thương chồng chất bước ra môn. Hắn tại cửu trọng môn bên trên bài danh cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Chu La mặc dù tại cùng thời kỳ bên trong bị triệt để nghiền ép, bất quá nàng cũng không có nản chí, rất nhanh liền gia nhập cửu trọng môn trùng kích bên trong. Nàng cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, trước xông lên ngân long bảng, Tô Phù ở sau đó 2-3 ngày bên trong đều đợi tại trong phòng, không có đi ra ngoài. Hắn nắm lần thứ nhất xông cửu trọng môn cảm ngộ tiêu hóa, thể thuật kỹ xảo chiến đấu các loại đều được tăng lên. Phù Không Thê mặc dù còn không có đột phá, bất quá đại pháo quyền chờ thể thuật trong trận chiến này nhường Tô Phù phát đào ra không ít kỹ xảo chiến đấu. Đối với hắn mà nói, những kỹ xảo này đều hết sức thực dụng, có thể tăng lên có chút thực lực, thể thuật tiến bộ cơ bản hướng tới vững chắc, Tô Phù cũng rất khó lại thu hoạch được to lớn tính tăng lên. Kỳ thật mặc kệ là thể thuật, cũng hoặc là làm mộng thẻ chiến đấu, trong chiến đấu, luôn luôn dễ dàng nhất tăng thực lực lên, củng cố tốt chiến đấu cảm ngộ. Tô Phù cần muốn cân nhắc liền là trùng kích cấp 4 tạo mộng sư. Cửu trọng môn xông sáo, nhường Tô Phù cảm thấy cực hạn của mình. Tại cấp 3 cấp độ, hắn cảm thấy hắn đã rất khó lần nữa đến tăng lên. Mà lại, Tô Phù cảm giác cũng đạt tới 50 điểm, đi đến tinh thần cảm giác bình cảnh. Thật sự nếu không làm ra đột phá, tinh thần của hắn cảm giác sẽ rất khó lại tăng trưởng. Uống một ngụm nước đun sôi để nguội, Tô Phù có chút hoài niệm ông chủ Thạch Hoa Cao. Tại đây thí luyện doanh bên trong, thức ăn cũng không tệ, nhưng lại đều khiến Tô Phù cảm thấy kém thứ gì. Tô Phù đem theo cửu trọng môn bên trong lấy được thực mộng trùng huyết dịch cùng giáp xác đổi tích phân, tổng cộng đổi được hơn 5.000 tích phân. Mà vì đột phá cấp 4, Tô Phù không tiếp tục áp chế chính mình tiêu phí dục vọng. Theo thí luyện doanh trong thương thành mua thật nhiều tài liệu cùng đột phá cấp 4 tạo mộng sư có liên quan đồ vật, tinh thần cảm giác gông cùm xiềng xích, ngoại trừ tại mộng thẻ chế tạo quá trình bên trong đột phá, Dĩ nhiên còn có biện pháp khác. Bất quá, tại mộng thể chế tạo quá trình bên trong cảm ngộ đột phá là an toàn nhất, cũng là hợp lý nhất phương thức. Tô Phù Nam đang ngủ trong khoang thuyền, tiến vào hắc tạp bên trong trải nghiệm. Hắn không có sông mới mộng cảnh, củng cố một phen nhảy núi mộng cảnh, cùng tiểu nô uống chung kinh hãi nước, cho tiểu tử long ăn một khỏa tuyệt vọng quả. Tô Phù tại hắc tạp bên trong, nhường tinh thần của mình cảm giác tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Mở mắt ra, giấc ngủ khoang thuyền khí trắng dâng lên. Tô Phù theo bên trong vươn mình mà lên, đi qua hắc tạp bồi dưỡng, tinh thần của hắn cảm giác khôi phục được tốt nhất. Tiếp đó, hắn phải chuẩn bị, liền là nếm thử chế tác một tấm cấp 4 mộng thẻ. Trùng kích cấp 4 tạo mộng sư cảnh giới. Mà lần này, Tô Phù không có ý định lợi dụng xây dựng hắc tạp mộng cảnh tới đột phá. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Phù dùng mộng ngôn dự định một gian cao cấp chế thẻ thất. Nắm đổi lấy tài liệu toàn bộ cất kỹ, trên lưng ba lô lệch vai, nắm miêu nương lưu ở trong phòng về sau. Tô Phù liền trực tiếp xuất phát, đi tới mộng thẻ chế tác thất. Trên thực tế, hắn chuẩn bị, đã có khả năng xưng bên trên là không có sơ hở nào. Cảm giác của hắn hết sức vững chắc. Trở thành cấp 4 tạo mộng sư đối với hắn mà nói, độ khó cũng không tính lớn. Đi tới mộng thẻ chế tác thất, xoạt tích phân tiến vào bên trong sau, Tô Phù ngồi tại màu bạc hợp kim bàn điều khiển bên trên, nắm tài liệu một phần phần, toàn bộ đều lấy ra, dùng tới đột phá mộng thẻ, khẳng định là tu hành mộng thẻ. Hắn mặc khác thuộc tính mộng thẻ đều không phù hợp đột phá tiêu chuẩn. Tu hành mộng thể là dùng tới gia tăng tạo mộng sư cảm giác, là tạo mộng sư cái này hệ thống bên trong chủ lưu. Đương nhiên, cũng có một chút tạo mộng sư sẽ thông qua chế tác chiến đấu mộng thể tới tăng cao tu vi. Bất quá dạng này tạo mộng sư tương đối ít. Tô Phù lần này dự định chế tác tự nhiên cũng là tu hành mộng thể. Hắn đối với tu hành mộng thể lý giải sẽ khá khắc sâu. Chiến đấu mộng thể không có tu tập qua, Tô Phù không hiểu, cũng sẽ không lựa chọn này loại tràn ngập không biết phương thức đột phá cấp 4. Nắm một phần phần tài liệu lấy ra, thực mộng trùng huyết dịch đổ vào kim loại dụng cụ bên trong. Thông qua làm nóng bốc hơi, lưu lại thích hợp lượng huyết dịch. Đem huyết dịch cùng dung hợp tụ mộng thạch dung hợp lại cùng nhau. Giáp xác bột phấn, thực mộng trùng trứng các loại tài liệu quý giá cũng dồn dập gia nhập. Chỉ chốc lát sau, một phần chế thể dịch liền thành công chế tác hoàn thành. Thận trọng bưng chế thể dịch bày đặt đến chân quý chế thể dụng cụ bên trong. Thí luyện doanh chế thể trong phòng cung cấp chế thể dụng cụ là toàn hoa hạ, thậm chí toàn thế giới đều cấp cao nhất dụng cụ, tốt thiết bị, có thể làm cho tạo mộng sư bắn ra 100% trạng thái. Chế tạo ra mộng thẻ, tăng lên chế thẻ xác suất thành công. Tô Phù lần này dự định tự mình xây dựng mộng cảnh. Nhắm mắt lại, trầm tư rất lâu, nghĩ muốn chế tác một tấm hoàn chỉnh mộng thẻ, cần phải hiểu chính mình chế tác mộng thẻ hướng đi, mạch suy nghĩ. Còn có xây dựng ra mộng cảnh cần thiết phối hợp hoa văn. Tô Phù am hiểu nhất là cái gì? Đương nhiên là xây dựng mà ác mộng. Bởi vậy, hắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, đi cấu xây cái gì hài kịch loại hình. Trầm tư rất lâu, Tô Phù trong đầu xẹt qua từng đạo hình ảnh. Tạo mộng sư tại chế thể quá trình bên trong, nhất định phải bảo trì cực độ tỉnh táo. Cùng trải nghiệm mộng thẻ người khác biệt, trải nghiệm mộng thẻ người là đang nằm mơ, mà tạo mộng sư thì là tại tạo mộng. Không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, Tô Phù cầm lên trầm trọng hợp kim đao khắc, tầm mắt tinh sáng lên, cảm giác như nước khuếch tán ra tới. Đao khắc rơi vào dung hợp chế thẻ dịch tụ mộng thạch bên trên thời điểm, Tô Phù cảm giác mũi đao giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt. bắt đầu nhanh như gió hoạt động. Tô Phù cảm giác đang sôi trào, trên người tế bào đều đang run sợ. Đó là một loại linh cảm bắn ra khoái cảm, đau khắc mỗi một lần huy động đều giống như tại hội chế một bức tranh cuốn. Có lúc thần lai chi bút tuyên khắc ra khuếch trương đường vòng cung, có lúc thì là như dốc rách nước chảy thu dây. Hệ thống xây dựng là mộng thể chế tạo bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Tô Phù động tác không tính rất nhanh, bởi vì hắn tại chế tác hệ thống quá trình bên trong cũng nhất định phải cân nhắc đến đằng sau xây dựng tốt mộng cảnh cùng hoa văn phù hợp tính. Hệ thống độ khó lớn đến không tính được, bất quá cũng hao tốn Tô Phù không sai biệt lắm 2 giờ. Đây là Tô Phù lần thứ nhất chế tác cấp 4 mộng thẻ. Hắn tại mấy ngày thời gian bên trong, xem xét khắp cả tất cả tư liệu, học tập người xưa đối với chế tác mộng thẻ kinh nghiệm cùng chú ý hạng mục. Cấp 4 mộng thẻ cùng cấp 3 mộng thẻ so ra, càng nhiều vẫn là khung trên kệ phức tạp, còn có tự nhiên là xây dựng mộng cảnh hùng vĩ tính bên trên chênh lệch. Làm đao khắc cuối cùng mượt mà theo chế thẻ dịch bên trên vạch một cái mà ra thời điểm, phảng phất như là xé rách đêm tối tia nắng ban mai, bắn ra quang mang chói mắt. Tô Phù nhìn xem khô cạn chế thẻ dịch mặt ngoài những cái kia phức tạp mà bất quy tắc hoa văn, có chút mê ly cảm thụ được mỗi một đạo hoa văn bên trên chỗ phản hồi tới cảm thụ. Mang lên kim loại mũ giáp, Tô Phù vừa quan sát hệ thống, vừa bắt đầu xây dựng mộng cảnh. Tô Phù lớn nhất vốn liếng, nhưng thật ra là hắn làm 10 năm ác mộng, mặc dù có ác mộng hội lặp lại, thế nhưng càng nhiều vẫn là điêu khắc ở trong đầu hắn, nuôi dưỡng hắn yêu cùng dũng khí khác biệt ác mộng mộng cảnh. Rất nhiều ác mộng Tô Phù đều ký ức vẫn còn mới mẻ, hắc tạp bên trong một chút ác mộng đối với Tô Phù mà nói liền cùng vô số tuế nguyệt bên trong làm như người bình thường ác mộng là giống nhau. Kỳ thật Tô Phù một mực không có đình chỉ làm ác mộng, chỉ là theo trước kia không bị khống chế, đến bây giờ có khả năng chủ động dùng hắc tạp tới làm ác mộng. Tô Phù trầm ngâm, trong nón an toàn kim loại miếng sắt bám vào thần kinh của hắn, không ngừng hút cảm giác của hắn, tầm mắt ngưng trọng, trong đầu bắt đầu hiển hiện một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh này liền là Tô Phù xây dựng mộng cảnh, mặc kệ là đơn độc mộng cũng hoặc là trong mộng mộng, đều phải như vậy xây dựng. Kỳ thật có lúc tạo mộng sư tựa như là đạo diễn, mộng cảnh tựa như là phim. Tạo mộng sư xây dựng mộng cảnh liền cùng đạo diễn điện ảnh giống như. Tô Phù thận trọng khống chế cảm giác chảy xuôi, mỗi một chỗ hình ảnh cần sử dụng nhiều ít cảm giác, chỗ này tình cảnh cần bao nhiêu cảm giác xây dựng, chờ một chút đều phải đã tốt muốn tốt hơn, tính toán tỉ mỉ. Đồng thời hắn còn cần cân nhắc cùng mộng thẻ hệ thống lẫn nhau kết hợp, thời gian tại từng giờ từng phút chảy xuôi theo cảm giác tiêu hao. Tô Phù sắc mặt cũng chậm rãi trở nên tái nhợt, là hầu máu me khắp người theo cửu trọng môn bên trong trở về. Liên tục mấy ngày hắn đều đang xông cửu trọng môn, dĩ nhiên hiệu quả cũng là rõ rệt. Hắn tại Ngân Long bảng bên trên bài danh theo 168 tên nhanh như gió bước vào 132 tên, mặc dù khoảng cách Tô Phù 120 tên còn có chút khoảng cách, bất quá chờ hắn lần sau xông cửu trọng môn nhất định sẽ tại làm đột phá. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, cảm giác của hắn mặc dù tăng trưởng không nhiều, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu các loại lại có chất tăng lên. Đối với La Hầu bực này thiên tài mà nói, cảm giác tăng lên kỳ thật cũng không khó khăn, trọng yếu vẫn là kinh nghiệm. La Hầu thay đổi một thân quần áo, gõ gõ Tô Phù cửa phòng. Hắn thỉnh thoảng cũng tới vọt môn, cùng Tô Phù trao đổi một chút kinh nghiệm chiến đấu, cùng với đối thể thuật lý giải các loại. Tô Phù thể thuật La Hầu kỳ thật hết sức thưởng thức, Mặc dù không có cùng Tô Phù Đường Đường Chính Chính dùng thể thuật đối chiến qua một lần. Bất quá, La Hầu tin tưởng, Tô Phù thể thuật sẽ không để cho hắn thất vọng. Không ở đó không? La Hầu sững sờ, Tô Phù hôm qua liền đi cao cấp chế thể thất. Nơi xa, Chu La mở mờ. La Hầu nhìn sang, lông mày không khỏi nhảy lên. Nếu như không phải Chu La đột nhiên mở miệng, La Hầu đều nhanh quên đi cái này cùng thời kỳ Chu La. Trải qua cửu trọng môn sát phạt sau, Chu La khí chất biến hóa rất nhiều. Không giống vừa gặp mặt lúc như vậy ôn nhuận, cho người cảm giác có loại tiết huyết khí khái hào hùng. Nữ nhân như vậy, ngược lại nhường La Hầu xem thoải mái hơn. Đi cao cấp chế thể thất, hôm qua liền đi rồi. Chu La nhường La Hầu khẽ giật mình. Nếu như đoán không lầm, Tô Phù hẳn là đang chuẩn bị đột phá. Đột phá đến cấp 4 tạo mộng sư. Chu La mím môi một cái. Cấp 3 tạo mộng sư Tô Phù liền cho bọn hắn mang đến như thế áp lực cực lớn. Cái kia đột phá đến cấp 4 Tô Phù chẳng phải là muốn càng nghiêu bước. La Hầu cùng Chu La liếc nhau một cái. Hai người hiển nhiên cũng đều đoán được điểm này. Đột phá cấp 4 sau Tô Phù khẳng định sẽ đối với Ngân Long bảng tiến hành một lần trùng kích. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn lưu lại một rung động bài danh. La Hầu cắn răng, quay người chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục xông cửu trọng môn. Hắn có một môn thể thuật, lập tức liền muốn đột phá. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ nghênh đón tăng vọt. Hắn không nghĩ lạc hậu hơn Tô Phù. Bất quá La Hầu bị Chu La gọi lại, tu hành cũng có căng chặt có độ. Chúng ta đi xem một chút Tô Phù đột phá tình huống đi. Đối với Tô Phù mà nói, đột phá cấp 4 tạo mộng sư sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. La Hầu do dự một chút. Hiển nhiên, hắn cũng rất tò mò Tô Phù sau khi đột phá rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vậy, hai người cùng một chỗ đi tới mộng thể chế tác thất khu vực. Mà khi bọn hắn đi vào Tô Phù bế quan chỗ mộng thể chế tác thất vị trí thời điểm, an tĩnh hai ngày mộng thể chế tác trong phòng, đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại cảm giác gió lốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.